Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, thao túng. Hồn châu không riêng gì đối với vong hồn rất có hiệu quả. Đối với sở hữu linh hồn loại hình cũng rất có hiệu quả. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất giật mình. Không biết ai có thể chế tạo ra loại bảo vật này. Nhất định chính là quá nghịch thiên. Ngoại trừ chuyên môn khắc chế linh hồn ở ngoài. Chủ yếu nhất vẫn là ở phương diện tu luyện trợ giúp quá lớn. Đây mới thực sự là trọng điểm. Không biết đi cái này vong hồn bên trong ký ức. Sẽ có cái gì dạng ký ức đây? Lâm Hiên lập tức bắt đầu cảm ứng cái này trong trí nhớ nội dung. Rất nhanh cái này vong hồn ký ức cũng cho hấp thu đi vào. Rất nhanh là hắn biết cái này nội dung ký ức là cái gì. Nguyên lai là như vậy. Cùng trước đó chỗ suy nghĩ không sai biệt lắm. Vong hồn bộ tộc kế hoạch chính là muốn từ trong cấm khu trốn tới. Lâm Hiên trước đó liền đã biết điểm. Cấm khu ngoại trừ là vong hồn bộ tộc tự bảo vệ mình thủ đoạn bên ngoài. Ở bên ngoài còn bị hỗn độn thần tôn bọn họ bố trí cấm chế. Mới có thể để cho vong hồn không được có thể tùy ý trốn tới. Nếu bọn họ không thể đi ra ngoài. Ở phía ngoài cùng bố trí một cấm chế cũng có thể. Xem ai có thể chạy thoát được. Trừ cái đó ra nhất tin tức trọng yếu. Chính là chúng nó kế hoạch. Không hề nghi ngờ chính là cùng vạn sát thần vực cùng bá long thần vực liên thủ. Sau đó đối phó còn lại thần vực. Còn như những nội tình khác liền không phải rất rõ. Cái này vong hồn địa vị vẫn là rất thấp. Chỉ là bị phái ra tương đối ưu tú vong hồn. Hiểu rõ tin tức không phải ít. Nhưng cơ mật tối cao nó hay là không rõ lắm. Từ nội tâm trong nó là không muốn cùng nhân loại hợp tác. Nhưng phía trên khiến nó phục tòng mệnh lệnh. Chỉ có thể nghe từ bên này mệnh lệnh. Còn lại ký ức. Chính là ở chỗ này không ngừng tu luyện. Chờ đợi thời cơ. Ai biết sẽ bị Lâm Hiên chém giết. Điểm ấy chỉ có thể nói nó không may. Ai kêu nó gặp phải Lâm Hiên. Tin tức hay là quá ít. Xem ra những thứ này vong hồn địa vị cũng quá thấp. Nếu có thể hấp thu được một người địa vị tương đối cao vong hồn. Cũng biết cơ bản ở trên tình huống. Lâm Hiên cau mày. Những ký ức này đối với hắn trợ giúp rất có hạn. Có một chút hắn vẫn cảm thấy rất vui mừng. Đó chính là võ học ký ức. Cấp bậc này vong hồn. Học được võ học tương đối nhiều một điểm. Cả kia vạn kiếp vệ hồn đều biết. Uy lực quả nhiên kinh người. Trừ cái đó ra đều là một ít tương đối âm hiểm chiêu thức. Loại sinh mạng này thật đúng là đặc thù. Coi như là trở thành thần quân. Cũng không có thể nội thế giới. Xem ra sinh mệnh rất bất đồng. Tự nhiên trong cơ thể năng lượng đều có chỗ bất đồng. Lâm Hiên sau đó đơn giản kiểm tra ở dưới. Những thứ này đối với hắn mà nói có trợ giúp. Vô luận như thế nào. Đều phải cùng vạn sát thần vực cùng bá long thần vực giao chiến. Điểm ấy sắp tới sẽ là bắt đầu. Phải nói đã bắt đầu. Xem ra hắn trở về cũng không tính muộn. Hay là trước kiếm được động phủ lại nói. Lâm Hiên không có tiếp tục đợi ở chỗ này. Nếu có cường giả gì đánh trở lại nói. Vậy hắn khả năng liền phiền phức. Ngay sau đó hắn nhanh chóng đi ở chỗ sâu trong bay đi. Dọc theo đường đi gặp phải không ít vạn sát huyết yêu. Đều bị hắn thuận tay cho tiêu diệt hết. Một cái cũng không lưu lại. Những thứ này đều là sau này vạn sát thần vực bồi dưỡng đệ tử tài liệu. Cho nên rất có cần phải cũng tiêu diệt. Rất nhanh hắn sẽ đến trước đây thật lâu đi tới động phủ cổng vào. Lúc này cổng vào đã một lần nữa đóng. Hắn đem hộ phù lấy ra. Sau đó ấn ở trên vách tường. Đi theo phát ra ủng ủng tiếng vang. Cánh cửa này một lần nữa mở ra. Lâm Hiên đi sau khi đi vào. Cùng trước đó đi vào tràng cảnh có sở biến hóa. Biến hóa này tương đối đơn giản. Trước mắt trong đại điện rất nhiều thi thể. Hiển nhiên trước đó hắn mở ra cái này cửa vào lúc. Có rất nhiều người tu luyện đi vào. Thật đáng tiếc đều bị thủ vệ này cho giết chết. Cho nên đừng nói chạy đi. Cũng chết ở chỗ này. Hoặc là bị đuổi kịp đến vạn sát thần vực người tu luyện cho giết chết. Còn có những huyết yêu đó. Thủ vệ nhưng thật ra bị đánh cái thất linh bát lạc. Những thủ vệ này tầng thứ cũng tương đối thấp. Cho nên bị miểu sát đều rất bình thường. Lâm Hiên liếc mắt nhìn. Cứ tiếp tục bay vào bên trong đi. Rất nhanh thì đi tới điểm kết thúc. Dọc theo đường đi không có bất kỳ ai. Hiển nhiên Lỗ Hàn Phi thấy không có cách nào khác thu được cái này động phủ. Chỉ lựa chọn tốt buông tha. Đột nhiên nổ vang từ bên ngoài truyền đến. Mặt đất cũng bắt đầu đung đưa. Để cho Lâm Hiên nội tâm rung một cái. Kinh khủng như vậy lực lượng. Tuyệt đối là một cái đại năng công kích. Hơn nữa công kích. Vừa may chính là phía ngoài cùng đại môn. Cũng may bị hắn chỗ đóng lại. Nếu không khả năng liền phiền phức. Lâm Hiên suy đoán không sai. Một cái phá mệnh thiên quân đã nhanh chóng từ bên ngoài chạy tới. Tới trước truy sát Lâm Hiên. Vô liêm sỉ tiểu tử. Nhanh lên cho lão tử mở ra cánh cửa này. Vạn Vĩnh Ngôn nổi giận gầm lên một tiếng. Điên cuồng đấm vào cánh cửa này. Thiên quân lực lượng oanh ở phía trên lúc. Tối đa đem phía trên bùn đất cho đánh rơi xuống nhất tầng. Lại không thể bị mạnh mẽ phá vỡ. Hỗn độn thần tôn chế tạo ra động phủ. Độ cứng nhưng không phải bình thường cường hãn. Ít nhất đều là thượng phẩm thiên đạo pháp bảo. Một cái phá mệnh thiên quân nơi nào có khả năng đập. Vạn trưởng lão. Tiểu tử kia đem ta bản tôn cho sát. Nhất định phải báo thù cho a. Lỗ Hàn Phi ở bên cạnh mắt đỏ. Hắn bản tôn bị giết. Căm giận ngút trời cơ hồ muốn từ trong mắt phun ra ngoài. Từ bên trong sẽ có xuất hiện truyền tống trận. Bên ngoài ta đã phái người phong tỏa ngăn cản. Lần này hắn nhất định không trốn thoát được. Hy vọng đi, nếu không bắt được hắn, người phải chết. Vạn Vĩnh Ngôn cả giận nói. Nhiều như vậy người tu luyện trốn thoát. Tự là ngươi thất trách. Tốt nhất cầu khẩn hắn bị ta bắt được. Lấy, Lỗ Hàn Phi đáy lòng phát lạnh. Hắn ở trong nội tâm mắng Vạn Vĩnh Ngôn vài câu. Lão tử liều mạng như thế làm việc. Cuối cùng vẫn đến chết. Nhân gia mạnh như vậy. Bản thân liền bản tôn đều chết. Vẫn như thế trách tội bản thân. Nhưng hắn nào dám tranh luận. Chỉ có thể hy vọng Lâm Hiên bị bắt. Quả nhiên đuổi theo. Nếu chậm một chút nói. Ta sẽ chết ở bên ngoài. Lâm Hiên nhưng không có tự tin chạy thoát bị thiên quân truy sát. Chỉ phá cửa lực lượng. Thì không phải là hắn có khả năng so sánh với. Lâm Hiên không có đi quản hắn. Đi tới khống chế trong đại điện. Ở chỗ này vẫn là viên kia thủy tinh cầu. Đây chính là khống chế toàn bộ động phủ chính yếu đồ đạc. Hắn đi tới. Đem hỗn độn hộ phù in vào. Sau đó trong thủy tinh cầu phóng xuất ra một trận quang mang. Bọc lại cái này hỗn độn hộ phù. Đi theo bọc lại hắn. Rất nhanh Lâm Hiên cũng cảm giác được mình có thể khống chế được cái này động phủ. Không có bất kỳ độ khó. Tùy ý điều khiển cái này động phủ. Dễ dàng có khả năng tra xét đến động phủ mỗi một cái góc. Hắn chính chỗ này động phủ chủ nhân. Tùy ý khiến người ta đi ở. Là nên đi. Ta cũng không tin đem về võ thần thần vực. Các ngươi còn có thể đuổi theo. Lâm Hiên đi cái này trong động phủ rót hỗn nguyên chi lực. Mênh mông hỗn nguyên chi lực dung nhập sau đó. Thủy tinh này phóng xuất ra tia sáng chói mắt. Toàn bộ cung điện bắt đầu phát ra ủng ủng tiếng vang. Toàn bộ ma ngục tinh cũng chấn động. Như là phát sinh cái khổng lồ địa chấn. Ở bên ngoài người tu luyện cũng không biết phát sinh cái gì. Cũng kinh hoàng bay lên. Cúi đầu nhìn dưới mặt đất tình huống. Sau đó mặt đất bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Đầu tiên là xuất hiện một cái. Theo sát mà toát ra nhiều vô kể rạn nứt đi bốn phía khuếch tán. Một màn này xem ra giống như là toàn bộ hành tinh đều phải nứt ra giống như. Để cho rất nhiều người cũng không rõ vì sao. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.